Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời như vậy dường như không khiến Lục Chiêu Hành ngạc nhiên lắm. Như thể hắn đã biết trước nàng sẽ trả lời thế nào, nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn tự mình nghe nàng nói, dù là từ chối, dù là phủ nhận, dù là câu trả lời mà hắn không muốn nghe. Chỉ cần đó là lời của nàng tự mình nói ra. Giang Túy Miên thấy hắn không đáp lời, trong lòng nghĩ, hẳn hắn vốn quen được người ta tâng bốc, kính trọng, làm gì có ai dám trước mặt hắn mà phản bác, nói ra những lời không chút nể nang như vậy. Khi nàng cố tình chọc giận hắn, liệu hắn có làm ra hành động quá khích nào không? Giang Túy Miên đứng yên, im lặng nhìn hắn không nói một lời. Nhưng Lục Chiêu Hành chỉ hạ thấp ánh mắt, khẽ nói. Là ta sai rồi. Giang Túy Miên có chút kinh ngạc, đôi môi khẽ hé ra nhưng trong phút chốc lại không biết phải nói gì. Ánh mắt Lục Chiêu Hành trầm lắng nhìn nàng, lại thốt lên. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ nàng bên cạnh thì sẽ không thành ra như bây giờ. Hắn quả thật đã sai, sai hoàn toàn. Mọi chuyện đều bị hắn phá hỏng. Rõ ràng hắn muốn đến gần nàng hơn, muốn nàng chỉ có thể chứa đựng hình bóng hắn trong tim. Nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như hiện tại? Nàng căm ghét hắn, thậm chí đến cả những lời nói với hắn cũng lạnh lùng vô tình như vậy. Trong tim nàng thật sự không có lấy một góc nhỏ nào dành cho hắn sao? Giang Túy Miên nói, ngài là thái tử, ngài làm sao mà sai được? Ánh mắt Lục Chiêu Hành càng cúi thấp hơn, trông như mang theo dáng vẻ đáng thương đang cầu xin lòng trắc ẩn từ người trước mặt. Đôi mắt phượng đen thẳm lúc này tựa như chất chứa tất cả đau khổ của những tháng ngày vừa qua, như muốn xé toang lồng ngực để nàng nhìn thấy vết thương rỉ máu không ngừng, để nàng biết hắn đã hối hận, day dứt và sống trong đau đớn thế nào. Chỉ mong nàng có thể chút động lòng, chút thương xót. Giọng hắn khàn đặc, nói, bọn họ đều nói với ta rằng nàng đã chết, đám cháy ấy cháy suốt một ngày một đêm, nhưng ta lục tung mọi nơi cũng không tìm thấy nàng. Hắn lắp bắp không rõ lời. Nhưng Giang Túy Miên lại nghe hiểu hết. Tìm ta về làm gì? Tiếp tục giam cầm ta trong chiếc lồng son đó sao? Không, không phải, Lục Chiêu Hành đáp lại một cách yếu ớt. Giang Túy Miên không muốn tiếp tục nghe nữa. Đủ rồi, Lục Chiêu Hành, ngài đi đi, xem như ta cầu xin ngài, buông tha cho ta được không? Ta không biết ngài đến Mạc Thành vì mục đích gì, nhưng nếu ngài thực sự muốn tôn trọng suy nghĩ của ta, thì suy nghĩ của ta chính là ngài hãy trở về kinh thành làm thái tử của mình, và sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Ngài làm được không? Đôi mắt Lục Chiêu Hành khẽ run rẩy. Nàng muốn hắn buông tay, nhưng điều đó sao có thể chứ? Hắn làm sao có thể buông tay được? Không gặp lại nàng nữa, hắn làm sao chịu đựng nổi? Trừ điều đó ra, Lục Chiêu Hành nói, thì bất cứ điều gì khác ta đều có thể làm. Giang Túy Miên thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Nàng biết hắn sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi suy nghĩ, nên có nói thêm cũng vô ích. Tùy ngài, nói xong, Giang Túy Miên không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục chăm chú vào quyển y thư trên tay. Nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm. Sư phụ và Lạc Lạc vẫn đang nằm bất tỉnh trong phòng, nàng gấp gáp muốn cứu họ. Lục Chiêu Hành nhìn gương mặt nghiêng tĩnh lặng của Giang Túy Miên, thoáng chốc như ngây dại. Giờ đây nàng đang bình yên đứng trước mặt hắn. Vậy thì rốt cuộc có theo hắn trở về hay không, cũng đâu còn quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nàng vẫn sống tốt, vậy là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, vậy cũng đủ rồi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một nỗi thôi thúc mãnh liệt, muốn bất chấp tất cả mà bước lên ôm nàng vào lòng. Muốn hôn đôi môi đã từng thốt ra những lời lạnh lùng ấy. Muốn tháo bỏ từng lớp y phục của nàng. Muốn hỏi nàng vì sao không chịu sinh con cho hắn, nhưng lại đồng ý sinh con cho Triệu Đường. Nhưng hắn chỉ giữ chặt ngọn nến trong tay, không nói thêm lời nào. Hắn biết hiện tại mình không có tư cách để hỏi bất cứ điều gì. Hắn chỉ có thể mang theo trái tim thấp hèn và cố chấp, kiên trì đứng bên cạnh nàng không chịu rời đi. Chỉ để cầu mong nàng có thể thương hại mà nhìn hắn thêm một lần, chỉ cần nhìn hắn thêm một lần là đủ. Nhưng tâm trí của Giang Túy Miên vẫn đặt hết vào quyển y thư, không hề dành cho hắn dù chỉ một ánh mắt. Lục Chiêu Hành im lặng đứng yên, chỉ cần giữ cho ngọn nến không lay động và tắt đi, không làm rối loạn tâm trí của nàng. Giang Túy Miên thấy Lục Chiêu Hành không chịu rời đi, cũng không buồn nói thêm gì nữa, tập trung vào việc tiếp tục tìm kiếm. Cuốn y thư trên tay nàng vẫn không có ghi chép gì hữu ích. Nàng đặt sách trở lại giá và chuẩn bị lấy một cuốn khác. Nhưng không ngờ giá sách quá cũ kỹ, vì chịu lực mà lung lay sắp đổ. Một số cuốn sách cổ đặt trên cao bất ngờ rơi xuống ào ào, suýt nữa đập trúng Giang Túy Miên. Lục Chiêu Hành nhanh mắt, tay giữ chắc cây nến, tay kia vội vàng đưa lên bảo vệ đầu Giang Túy Miên. Những cuốn y thư đó nặng bất thường, tất cả đều rơi trúng cánh tay của hắn. Vết thương trước đó do bị kéo đâm trúng lập tức bị rách toạc ra, máu tươi trào ra ngoài. Nhưng Lục Chiêu Hành như không cảm thấy gì, chỉ lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Giang Túy Miên ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, liếc nhìn thoáng qua cánh tay bị thương của hắn với vẻ không bận tâm. Chiếc áo đen đã thấm hết máu, không để lộ ra vết máu nào. Giang Túy Miên làm như không thấy vết thương của hắn, thầm nghĩ, chỉ là một màn khổ nhục kế thôi. Hắn lại phải dùng đến thủ đoạn thấp hèn như vậy để mong cầu sự thương hại từ mình sao? Nhưng hắn đã dùng sai cách, nàng sẽ không bận tâm. Thấy Giang Túy Miên không trả lời, chỉ im lặng nhặt những cuốn y thư rơi trên đất, đặt lại vào giá và tiếp tục tìm kiếm. Lục Chiêu Hành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết rằng nàng không bị thương. Hắn lặng lẽ dùng tay áo buộc lòng vết thương đang chảy máu, nghĩ thầm may mà máu không nhỏ xuống người nàng. Hai bóng người cứ thế im lặng đứng trong phòng thuốc suốt nửa đêm. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Giang Túy Miên cuối cùng tìm được ghi chép về loại độc dược trong một cuốn sách cổ, nàng nở nụ cười nhẹ nhõm. Ngọn nến được dập tắt, lặng lẽ đặt trên bàn, còn bóng dáng Lục Chiêu Hành đã biến mất khỏi phòng thuốc. Giang Túy Miên rời khỏi phòng thuốc, bắt đầu dựa theo công thức ghi chép trong sách để chuẩn bị các loại thảo dược, sắc thuốc cho sư phụ và Lạc Lạc uống vào buổi sáng. Không lâu sau, Thanh Đồng cũng dậy, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Giang Túy Miên, vội vàng bước đến nhận lấy bát thuốc từ tay nàng. Tỷ ơi, chẳng lẽ tối qua tỷ thức cả đêm không ngủ sao? Giang Túy Miên ngáp dài một cái, không trả lời trực tiếp mà nói. Đem hai bát thuốc này cho họ uống, sau đó gửi một phần bản ghi chép này đến phủ nha. Thanh Đồng nhận lấy, thúc giục Giang Túy Miên mau đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, muội và Tiểu Hà biết phải làm gì. Tỷ nhanh về phòng ngủ đi, những việc còn lại cứ để bọn muội lo. Giang Túy Miên gật đầu, dù ghi chép về loại độc xà cốt sa trong cuốn sách cổ không nhiều, nhưng may mắn là chỉ cần uống thuốc giải theo công thức ghi chép, không chỉ giảm bớt độc tố nhanh chóng mà còn đảm bảo không để lại hậu họa về sau. Sư phụ tuổi đã cao, sức khỏe không còn như thanh niên, vì vậy Giang Túy Miên mới nôn nóng muốn nhanh chóng giải hết độc tố trong cơ thể ông. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Giang Túy Miên yên tâm quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là giữa ban ngày ban mặt, nàng lại mơ một giấc mộng. Trong mộng đầy những cảnh tượng quyến luyến, tấm màn lụa lay động, tiếng chuông bạc ngân vang du dương. Tỉnh dậy, nàng khẽ hé môi, khuôn mặt ửng đỏ. Nhớ đến người bất ngờ xuất hiện trong phòng thuốc đêm qua, nàng tức đến nghiến răng. May thay, đến chiều tối, Bạch Cánh Sinh và Triệu Sở Lạc vốn đang hôn mê cũng lần lượt tỉnh lại. Độc tố trong cơ thể hai người đã được giải quá nửa, không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa là ổn. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên Bạch Cánh Sinh làm là hoảng hốt gọi to. Đồ Nhi, Đồ Nhi, Giang Túy Miên vội ngồi xuống bên giường ông, dịu dàng nói. Sư phụ, con ở đây, người cảm thấy khá hơn chưa? Bạch Cánh Sinh gượng người dậy, định bước xuống giường. Mau lên, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Con có biết vị quan lớn từ kinh thành đến là ai không? Đó chính là thái tử hiện nay, Lục Chiêu Hành. Bọn họ đã phải dốc hết sức mới trốn thoát khỏi cái lồng giam đó, không ngờ Lục Chiêu Hành lại lần theo đến tận đây. Bạch Cánh Sinh từng vô tình nhìn thấy Lục Chiêu Hành tại phủ nha, nếu không phải vì trúng độc, ông đã sớm về báo tin rồi. Triệu Sở Lạc cũng nói, quả thực là hắn, nhưng hắn đến Mạc Thành gần một tháng rồi, lại chưa từng đến đây tìm các người. Có vẻ như hắn chưa biết các người cũng đang ở đây. Nhắc đến những lần thoát chết ở kinh thành, Bạch Cánh Sinh không khỏi rùng mình, ông không thể nghe lọt tai lời của Triệu Sở Lạc. Đồng Nhi, đi thu dọn những vật có giá trị trong nhà. Tiểu Hà, đến phòng thuốc lấy mấy hũ lọ và y thư của ta. Không, không, tất cả đều không quan trọng bằng mạng sống. Chúng ta phải đi ngay, rời khỏi Mạc Thành. Ông vừa khỏi bệnh, cơ thể vẫn còn rất yếu. Đứng dậy chưa được bao lâu, ông đã choáng váng ngã trở lại giường. Đồ Nhi, Bạch Cánh Sinh thều thào, Dù sư phụ có đi không nổi, cũng tuyệt đối không thể làm lỡ con. Con hãy đưa Đồng Nhi và Tiểu Hà đi trước đi. Giang Túy Miên kéo chăn đắp lại cho ông, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Sư phụ luôn hết lòng vì nàng, dù trong cơn hôn mê cũng không ngừng lo lắng làm thế nào để nàng thoát thân. Không sao đâu, sư phụ, Giang Túy Miên trấn an ông, chúng ta không cần bỏ trốn, nơi này sẽ không có nguy hiểm đâu. Bạch Cánh Sinh thấy nàng nghe tên Lục Chiêu Hành mà không hề tỏ ra bất ngờ, liền hỏi. Đồ Nhi, sao con lại như biết trước vậy? Lục Chiêu Hành đột nhiên xuất hiện ở Mạc Thành, con không thấy điều này rất kỳ lạ sao? Thanh Đồng đảo mắt một vòng, âm thầm trao đổi ánh nhìn với Giang Túy Miên, rồi lập tức giả vờ ngạc nhiên. Cái gì, tên đại ác nhân đó cũng đến đây sao? Tỷ chắc chắn không biết đâu, tỷ có lẽ bị dọa đến ngần người rồi. Tỷ đừng sợ, hay là chúng ta nghe theo Bạch sư phụ, dọn đi thôi. Thanh Đồng dù có chậm hiểu cũng biết rằng người đã cứu Giang Túy Miên đêm đó chính là Lục Chiêu Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn sắc mặt của Giang Túy Miên, Thanh Đồng cảm thấy dường như nàng đã sớm biết Lục Chiêu Hành đến Mạc Thành. Không chỉ vậy, có khả năng giữa hai người họ còn xảy ra chuyện gì đó mà người ngoài không biết. Thanh Đồng chỉ muốn thăm dò ý kiến của Giang Túy Miên, nhưng lại nghe nàng đáp. Không cần dọn đi đâu, Giang Túy Miên hiểu rõ, hắn chắc sẽ không quay lại nữa. Bạch Cánh Sinh và Triệu Sở Lạc nghỉ ngơi trong sân viện mấy ngày, trong khi đó ở phủ nha Mạc Thành lại xảy ra biến động lớn. Giang Túy Miên lúc này mới biết mục đích Lục Chiêu Hành đến Mạc Thành. Mạc Thành nằm ở vùng biên giới Tây Bắc, cách kinh thành ngàn dặm. Quan viên nơi đây cho rằng, trời cao hoàng đế xa, liền tự ý tăng cường siêu cao thuế nặng, khiến dân chúng khốn khổ, phải dấn thân ngàn dặm lên kinh thành dâng tấu cáo trạng. Không ngờ Lục Chiêu Hành đích thân đến Mạc Thành vi hành điều tra. Cuộc điều tra này đã hé lộ rằng trong những năm qua, phủ nha Mạc Thành đã tự ý bớt xén số quân lương mà triều đình phân phát cho quân đội Tây Bắc. Hàng trăm ngàn lượng bạc trắng như tuyết vốn dành cho vũ khí sắc bén và áo giáp của binh lính nơi biên cương lại chui vào tay bọn quan tham béo tốt. Từ miệng Triệu Sở Lạc, Giang Túy Miên còn biết thêm một số nội tình. Quan viên ở Mạc Thành có mối liên hệ sâu xa với phe cánh của thái tử trước đây. Nếu nói rằng Lục Chiêu Dịch khi còn tại vị hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, e rằng đó chỉ là dối trá. Ban đầu, Lục Chiêu Dịch còn giữ được mạng sống, bị giam trong ngục tối. Nhưng với vụ tham ô quân lương này, một khi triều đình hay tin, hắn chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Giang Túy Miên chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong đầu không khỏi nghĩ đến việc Lục Chiêu Hành đến Mạc Thành chính là để điều tra chuyện này. Hắn biết đám quan viên này có liên quan ngầm với Lục Chiêu Dịch nên mới đến đây truy cứu tận gốc. Hắn có lẽ chỉ muốn mạng sống của Lục Chiêu Dịch. Những ngày qua, hắn thực sự không hề xuất hiện. Giang Túy Miên nghĩ, hắn vạch kế hoạch tỉ mỉ chỉ để giết chết Lục Chiêu Dịch, một người vốn dĩ đã không còn đe dọa đến hắn, hơn nữa lại còn là huyết thân của hắn. Chẳng lẽ, tất cả chỉ vì hắn muốn báo thù rửa hận cho chính mình? Thanh Đồng và Tiểu Hà từ phố trở về, mang theo tin tức rằng ngày mai thái tử sẽ lên đường hồi kinh. Dân chúng trong thành đều sẽ đến cổng thành tiễn biệt thái tử. Lần này thái tử đã xử lý quan tham, trừng trị tham nhũng, người dân rất biết ơn và tôn kính ngài, nên muốn đích thân tiễn ngài rời Mạc Thành để bày tỏ lòng thành. Thanh Đồng nhìn về phía Giang Túy Miên, tỷ, ngày mai chúng ta có nên đến cổng thành xem không? Giang Túy Miên chần chừ một lát, rồi đáp, được, tận mắt nhìn thấy hắn rời khỏi Mạc Thành, cũng tốt. Tảng đá đè nặng trong lòng nàng bấy lâu, cuối cùng có thể buông xuống. Cách chương.